Thể tu chi tổ, chương 1260, dung hợp, góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách thượng cổ chiến trường chỗ sâu, tòa kia bị ngân sắc sương mù bao phủ sơn cốc trở nên càng phát ra lóa mắt, hỗn động ngân sắc quang mang, giống như là một đoàn nóng bỏng khổng lồ hỏa cầu, đang không ngừng lăn lộn, ngẫu nhiên khuấy động ra một tia màu u lam không gian chi lực mà sơn cốc bốn phía, không biết lúc nào đã tuôn ra nồng đậm vô cùng từ sương mù màu đen, bên trong chẳng những tràn ngập tinh thuần ma khí, càng ẩn chứa một cỗ làm người buồn ngủ, ác mộng mọc thành bụi cổ quái năng lượng. Những này ma vụ lấy ngân sắc sơn cốc làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài, trọn vẹn bao phủ mấy chục dặm phạm vi, vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Đến ở giữa không trung những cái kia ma ban, mỗi khi có ma vụ tới gần, liền tán loạn ra, hóa thành một đoàn đậm đặc từ sương mù màu đen bổ sung đến trong đó. Tại ma vụ cùng ngân sắc thượng cổ chỗ giao giới, có cái màu tím nhạt vòng bảo hộ rơi vào một chỗ sườn dốc bên trên, bảy tên ma tộc đứng tại trong đó, trên mặt đất còn có một cái phác họa lấy cổ quái đồ đằng đường vân pháp trận. Vị nào gọi là Dạ Ninh, Tân Tấn ma tướng, lúc này chính nhắm hai mắt, từng đoàn màu đen vầng sáng tiểu cầu từ trong ma vụ hiển hóa, hướng hắn nhục thân tụ đến. Bất quá những này ma nguyên khí chỉ có một chút tiến vào Dạ Ninh đầu, đại bộ phận đều trực tiếp tán loạn ra, hóa thành tinh thuần ma khí tiến vào mặt đất pháp trận. Một lát sau, Dạ Ninh chậm rãi mở mắt, một cỗ kinh khủng thần hồn ba động lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nhìn xem chung quanh mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ ma binh, chậm rãi nói. Những ma thú kia đều bỏ vào mộng yểm chi trong sương mù đi. Đúng vậy, đại nhân, có ngài tương trợ, so trước đó nhiều ba đầu người cấp ma thú, nhất định có thể đem nhân tộc hóa thần ngăn tại bên ngoài. Một ma tộc ngữ khí có chút nịnh nọt nói. Dạ Ninh khinh thường nói. Những này trồng sen lẫn ma thú thực lực thường thường, cùng thánh giới ma vật chênh lệch quá nhiều, bọn chúng tác dụng bất quá là dựa vào mộng yểm chi sương mù lừa dối. Hà, truyền tống bắt đầu, Dạ Ninh bỗng nhiên thần sắc khẽ động hướng về phía trước ngân sắc sơn cốc nhìn lại. Chỉ thấy viên kia khổng lồ ngân sắc sương mù như là ngọn lửa nhấp nháy bắt đầu, bên trong ngoại trừ màu u lam không gian chi lực lại xuất hiện từng đạo từ tia chớp màu đen. Chúng ma ẩn ẩn có thể trông thấy tại kia giao thoa thiểm điện bên trong, một cái màu u lam tiểu cầu từng chút hướng ra phía ngoài lăn lộn đè xuống, bên trong bao vây lấy một cái đen nhánh thân ảnh. Chung quanh ngân sắc sương mù giao thoa lấy thiểm điện cùng hỏa diễm, liên tục không ngừng đánh thẳng vào màu u lam tiểu cầu, nếu như không phải chung quanh trống rỗng tuôn ra vô số đạo từ tia chớp màu đen, chỉ sợ cái này tiểu cầu sớm đã bị đánh nát. Dạ Ninh nhìn thấy cảnh này, hơi thở dài một hơi. Mặc dù bởi vì mộng yểm đại trận, để chung quanh linh nguyên khí tụ tập lên, cho không gian phong ấn cung cấp càng nhiều năng lượng, nhưng đối với ma tôn đại nhân mà nói, điểm ấy lực cản không tính là cái gì. Trở ngại đại nhân chỉ có không gian loạn lưu cùng giao diện chi lực, hiện tại xem ra truyền tống tốc độ sẽ trở thành dài rất nhiều, dựa theo kế hoạch lúc trước ngay từ đầu truyền tống hẳn là góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, quay đầu hướng phía đông nam nhìn lại, chỉ thấy nơi đó biên giới ma vụ bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên, hướng bốn phía nhộn nhạo lên như là sóng biển gợn sóng. Nhân tộc nhanh như vậy liền tiến đến, 1, 2, 3. Làm sao lập tức tới 8 cách, còn tốt mộng yểm đại trận đã thành hình, nếu không liền phiền toái. Dạ Ninh sắc mặt sơ lược có chút khó coi, hắn nhìn về phía một bên mấy tên ma binh, lập tức phân phó nói. Mấy người các ngươi toàn lực thôi động trận pháp, bảo trì cái này phòng ngự linh quang vận chuyển. Vâng, đại nhân, 6 tên kết đan cấp bậc ma tộc rất nhanh liền vờn quanh tại mặt đất trận pháp chung quanh, bàn tay cắm ở trận pháp biên giới, liên tục không ngừng hướng vào phía trong rót vào lấy ma lực bao phủ bọn hắn, vòng bảo hộ trở nên càng thêm hùng hậu bắt đầu. Dạ Ninh nhìn phía xa cuồn cuộn lấy ma vụ, mặc dù ba động kịch liệt nhưng vị trí cơ bản không có gì thay đổi, hơi khẩn trương thần sắc trầm tĩnh lại, khẽ cười một tiếng nói. Đây chính là ma tôn đại nhân dùng thận mộng thú luyện chế thành chí bảo thúc dục, mặc dù thụ giao diện chi lực áp chế uy lực giảm nhiều, đối chân chính hóa thần tu sĩ có chút miễn cưỡng, nhưng đối phó với những cái kia ngụy hóa thần coi như dễ dàng nhiều. Chung quanh mấy tên ma binh nghe được có chút run như cây sấy, nhìn xem không ngừng đụng chạm lấy chung quanh vòng bảo hộ sương mù càng chuyên chú rót vào ma lực. Loại này hóa chính là thần cấp đáng sợ trận pháp, nếu là trùng kích vào đến, thần hồn của bọn hắn sợ rằng sẽ trực tiếp chết tại trong cơn ác mộng. Thời gian không ngừng trôi qua, một ngày nhiều thời giờ quá khứ, trong ma vụ ba động y nguyên tồn tại, bất quá vẻn vẹn đẩy vào vài dặm, tốc độ tiến lên 10 phần chậm chạp. Dạ Ninh không tiếp tục đi xem ma vụ, mà là nhìn chằm chằm phía trước ngân sắc sơn cốc, lúc này đạo kia màu lam không gian cầu, đã gạt ra ngân sắc sơn cốc nương theo lấy một vòng tử tia chớp màu đen lăn lộn, một thân ảnh có chút lảo đảo địa trốn ra khỏi sơn cốc. đó là cái cao 8 thước khôi ngô ma tộc toàn thân sắp hàng sâu vảy màu đen, phía dưới cơ bắp tráng kiện vô cùng, phảng phất tràn ngập bạo tạc lực lượng. Hắn khớp nối ở giữa cốt thứ, có gần dài 2 thước, đầu lâu trên không có tóc mà là mọc ra cùng loại với nham thạch màu đen cụ ấu, gương mặt lân phiến thành màu tím nhạt, trong mồm còn lộ ra 2 cây dài vài tấc răng nanh. Giả Ninh nhìn thấy người này, một tia kích động từ trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất, kia tản ra chân ma chỉ ý thần hồn phun trào mà xuất đạo. Cực kỳ tốt, không nghĩ tới cái thứ nhất tới liền là ngươi. Cường tráng ma tộc nam tử cảm nhận được cỗ này thần hồn khí tức, thân ảnh chớp động rơi vào Giả Ninh trước người, hắn một chân quỳ xuống, trong giọng nói mang theo kính sợ nói. Huyết thừa gặp qua phụ thân đại nhân. Đằng sau ngay tại thi pháp ma binh, nghe được câu này, thần sắc có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, lấy bọn hắn thực lực, không cảm giác được tên này mới truyền tống ma tộc khí tức, bất quá tự áp bách nhìn lại tựa hồ chỉ là một ma tướng. Giả Ninh giơ tay lên một cái nói, đứng lên đi, ma tôn đại nhân bên kia còn thuận lợi à, huyết thừa cung kính nói. Nhân tộc tựa hồ tại vết nứt không gian bên trong có khác bố trí, ma tôn đại nhân cẩn thận lý do chỉ đưa hài nhi một ma tướng tới, đằng sau hẳn là tại chuẩn bị 2 tên ma vương truyền tống. Góc chuyện audio.com, Giả Ninh nhẹ nhàng gật đầu, hắn cảm thụ được vị trí này tự ma tướng trung kỳ đỉnh phong khí tức, khóe miệng khẽ nở nụ cười cho nói. Huyết thừa, ngươi biết ma tôn đại nhân vì cái gì từ bỏ ma tướng đỉnh phong, mà là đưa ngươi đưa tới. Huyết thừa nghe vậy, trong mắt ẩn ẩn có mấy phần kiêu ngạo nói. Phụ thân từng nói qua, hài nhi là ngài môn hạ có hy vọng nhất tiến giai ma đế ma tướng. Ma đế, phía sau mấy tên ma binh, nghe được cái từ này, thân thể rung lên một cái thật mạnh, trong tay ma lực đều hơi có chút ngưng trệ. Giả Ninh đưa tay vỗ vỗ huyết thừa bả vai, trong tươi cười tựa hồ mang theo một ít mùi vị sâu xa. Nhưng là huyết thừa, ngươi tiểu tử này nhục thân tu vi, tại bổn vương đệ tử cùng hậu đại bên trong, chỉ có thể xếp tại thứ tư, vì cái gì tiềm lực ngược lại thứ nhất đâu. Huyết thừa hơi sững sờ nói, phụ thân ngài không phải nói hài nhi thần hồn đặc thù cùng nhục thân độ phù hợp tối cao, càng phù hợp ma đế đột phá điều kiện. Giả Ninh khóe miệng nụ cười càng phát ra sán lạn, trong mắt càng là lóng lánh màu tím đen ma quang, trong miệng nhẹ nhàng nói. Đích thật là thần hồn độ phù hợp, bất quá không phải cùng nhục thể của ngươi. Không phải nhục thân độ phù hợp, huyết thừa có chút mờ mịt, là cùng bổn vương thần hồn độ phù hợp. Huyết thừa bên tai vừa nghe được câu này, liền cảm thấy thần hồn chỗ sâu bỗng nhiên tuôn ra từng đạo huyền ảo phù văn cấm chế, trong mắt của hắn quang mang cấp tốc ảm đạm, thân hình ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ngày sau đó Dạ Ninh đầu lâu bên trong, bay ra một đoàn tử hắc sắc ma quang cầu, bên trong ẩn ẩn có một cái mặt tím răng nanh khuôn mặt, nó mang theo vô cùng vẻ hưng phấn, trực tiếp nhào vào huyết thừa đầu lâu bên trong. Sau đó một cỗ đáng sợ thần hồn ba động, ngay tại cỗ này cường tráng vô cùng trong thân thể quay cuồng lên. Đằng sau mấy cái kết đan ma binh nhìn thấy một màn này, trong mắt chớp động lên vẻ hoảng sợ, bất quá bọn hắn không dám chút nào có cái gì dị động, thành thành thật thật tiếp tục thao túng trận pháp. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, huyết thừa, trong mắt dần dần sáng lên quang mang, lần phiến hạ cường tráng cơ bắp ở giữa toát ra từng đầu tử tia chớp màu đen, thể nội truyền ra lốp bốp thanh âm. Chung quanh ma khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, nhao nhao hướng nơi này tụ đến. Tán, huyết thừa, hé miệng phát ra một đạo gào to, toàn vẹn chân ma chỉ ý tràn ngập ra, đem tụ đến ma khí cứ thế mà đánh tan. Vừa dung hợp thần hồn, đem nguyên thần tinh hoa tới kết hợp liền có đột phá dấu hiệu, không uổng công bổn vương nghĩ trăm phương ngàn kế, sinh như thế một cái thần hồn phù hợp dòng dõi. Huyết thừa, cảm thụ được vô cùng phù hợp nhục thân, thần sắc càng phát ra kinh hỉ, ngửa mặt lên trời cười như điên nói. 600 năm ta huyết khắp ma vương vì đổi thể trọng xây, chuẩn bị dòng dã 600 năm. Bốc lên nguyên thần bị vết nứt không gian thôn phệ phong hiểm, lúc này mới đổi lấy ma tôn đại nhân xuất thủ, rút ra nguyên thần bản nguyên, nếu không lấy ma vương hậu kỳ nguyên thần, căn bản không có cách nào cùng huyết thừa thần hồn dung hợp. Tiếp xuống chỉ cần đột phá đến ngụy ma đế cảnh giới, cùng còn lại 2 vị ma vương cùng một chỗ, vậy thì tương đương với 3 tên ma vương cường giả, chờ hoàn thành ma tôn đại nhân nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, bổn vương hoàn toàn có thể có cơ hội tiến vào đại cảnh giới tiếp theo. Góc chuyện audio.com, chung quanh kết đan kỳ ma binh, nghe được vị đại nhân này cuồng tiếu từng cái run lẩy bẩy, ma tộc cường giả hỉ nộ vô thường, bọn hắn nghe được loại này bí mật nói không chừng sẽ bị diệt khẩu. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.